Hay là thế này, tối nay tôi phải đi xem mắt tổng giám đốc Trình, nhất định trình độ thẩm mỹ của anh rất cao, anh có thể làm tư vấn hình tượng cho tôi một lần hay không? Đề nghị này quả là rất lạ, Trình Tử Khiêm bật cười, hơi cau mày. Đây là vẻ mặt đặc trưng của anh ta mỗi lúc gặp những chuyện thú vị. Vốn tôi có thể nhờ một người bạn làm thiết kế thời trang giúp đỡ, nhưng cậu ta đang đi công tác cho nên. Cố Thắng Nam tưởng anh ta sẽ từ chối, không ngờ Trình Tử Khiêm không hề do dự gì đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Anh ta hỏi cô, đi thẳng vào vấn đề, có thông tin về đối tượng xem mắt hay không? Cố Thắng Nam kinh ngạc khi thấy anh ta lại nhận lời một cách thoải mái như vậy. Trình Tử Khiêm lại tưởng cô không hiểu vì sao mình vừa mở miệng đã hỏi cô thông tin về đối tượng xem mắt, vì vậy giải thích. Biết mình biết người, tôi mới có thể làm tốt công việc tư vấn của mình. Cố Thắng Nam phát hiện mình đã bắt đầu hối hận vì đã đưa ra yêu cầu này. Nhưng chuyện đã đến nước đó, cô cũng chỉ có thể trả lời Trình Tử Khiêm. Theo thông lệ, ngày này hàng năm mẹ tôi sẽ gửi thư cho tôi vào đúng 3 giờ chiều. Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ 59 phút. 2 giờ 59 phút, 3 giờ, Cố Thắng Nam lấy điện thoại trong túi ra, 3 giờ đúng, không muốn 1 phút, không sớm 1 phút, đúng lúc này một thông báo hiện ra trên màn hình, cô có thư điện tử. Vì buổi tối phải đi xem mắt nên Cố Thắng Nam đã dặn dò các nhân viên tất cả những chuyện cần chú ý để có thể về sớm. Loa phóng thanh cười tít mắt nhìn cô. Giáo viên Cố, chị cứ yên tâm đi hẹn hò đi, có bọn em ở đây gác côn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện rắc rối gì. Cố Thắng Nam trợn mắt, ai nói với cậu là tôi đi hẹn hò. Bất chấp cô tỏ ra nghiêm khắc đến mức nào, loa phóng thanh vẫn nháy mắt với cô đầy ẩn ý. Giáo viên Cố, chị không cần phải ngại đâu, có người nhìn thấy xe của Tổng Giám Đốc Trình đang đỗ bên ngoài nhà ăn rồi. Tối nay anh chị đi ăn bữa tối trong ánh nến ở đâu vậy? Cố Thắng Nam thở dài, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Cô còn chưa nói xong đã nghe thấy loa phóng thanh kêu thảm một tiếng. Ngước mắt nhìn lên, thì ra là Dư sư phụ đã tóm cổ áo loa phóng thanh cưỡng chế lôi đi. Thừa dịp loa phóng thanh còn chưa kịp quay lại làm phiền, Cố Thắng Nam vội dặn dò hết những chuyện cần chú ý rồi đi về. Quả nhiên xe của Trình Tử Khiêm đang dừng ở nơi mọi người dễ thấy nhất ngay bên ngoài nhà ăn, anh ta cũng không tránh trong xe mà đứng ngay bên cạnh xe. Cố Thắng Nam đứng ngoài cửa xoay của nhà ăn, nhìn quanh một hồi, phát hiện không ít nhân viên thỉnh thoảng lại liếc về phía Trình Tử Khiêm. Cô chỉ có thể thừa dịp người khác không chú ý, đội mũ trùm lên, dùng tay che mặt cắm đầu cắm cổ chạy đến chỗ xe của Trình Tử Khiêm, chưa chào hỏi câu nào đã mở cửa xe ra chui vào. Trình Tử Khiêm đang cúi đầu xem đồng hồ, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy một bóng người lao tới gần với tốc độ không thua gì quán quân chạy 100 mét. Lúc anh ta ngẩng đầu lên thì chỉ nhìn thấy bóng đen đó lao vèo qua trước mặt rồi chui vào trong xe nhanh như chớp. Trình Tử Khiêm ngẩn người một lát rồi mở cửa xe thò đầu vào trong xe nhìn. Chỉ thấy Cố Thắng Nam mặc một bộ đồ thể thao rộng răm bầy cỡ, lúc anh ta thò đầu vào trong xe xem thì cô vừa bỏ mũ trùm xuống để lộ khuôn mặt ra. Góc chuyện audio.com, Trình Tử Khiêm phát hiện chỉ cần mình gặp người phụ nữ này là lại không nhịn được cười, anh ta ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn. Em chuẩn bị đi cướp ngân hàng à, Cố Thắng Nam có khổ mà khó nói. Tổng Giám Đốc Trình, anh không biết đâu, bây giờ bọn họ cứ đồn đại tôi với anh có quan hệ không bình thường, nếu để bọn họ nhìn thấy tôi lên xe anh thì tôi với anh càng không thể thoát khỏi hiểm nghi. Trình Tử Khiêm không nhịn được cười thành tiếng, Cố Thắng Nam nhún vai khó xử, nói hơi tủi thân. Anh cũng cảm thấy rất buồn cười đúng không? Bất cứ ai cũng hiểu rõ Trình Tử Khiêm không thể thích cô được, tại sao đám nhân viên đó lại cứ không hiểu. Không phải anh cười cái này, mà là, Trình Tử Khiêm không nói tiếp, chỉ phất tay, thu nụ cười lại, khởi động xe. Mạnh Tân Kiệt mới ra viện đang lái xe chờ tiểu thư từ Chiêu Đễ đi đến một nhà hàng ăn cơm. Nhà hàng rất đông khách, rất nhiều xe đang kẹt cứng trên dốc đi vào chỗ để xe. Xe của Mạnh Tân Kiệt cũng kẹt cứng không thể nhúc nhích. Hai người trên xe vừa mới tranh cãi một hồi, bây giờ lại bị kẹt xe, một người trong lòng vẫn sợ sệt, người kia đen mặt tức giận. Người trong lòng còn sợ sệt nói. Em đừng giận mà, vừa rồi anh chỉ nhìn người đó đúng một cái mà thôi. Chỉ một cái thôi mà, người đen mặt tức giận nói. Mạnh Tân Kiệt, tôi nói với anh tầm mắt anh quá ngắn, ngắn đến đáng sợ. Anh khen chân con bé đó đẹp à, đẹp cái quái gì? Mạnh Tân Kiệt chỉ tay lên trời thề. Anh không khen, tuyệt đối không khen. Từ Chiêu Đễ hừ lạnh, ngoài miệng không khen, trong lòng khen. Mạnh Tân Kiệt im lặng tự nhủ trong lòng, anh khen trong lòng mà em cũng nghe được à, Từ Chiêu Đễ lại hừ lạnh. Đừng tưởng anh khen thầm trong lòng mà tôi không biết, lúc tôi nghiên cứu đàn ông thì anh còn đang học tiểu học. Dám đọ tu vi với tôi à, anh còn non và xanh lắm. Nói xong cô lại hậm hực quay đầu nhìn ra ngoài xe, phớt lờ Mạnh Tân Kiệt. Đúng lúc này một người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe đằng trước xe Mạnh Tân Kiệt. Từ Chiêu Đễ nhìn thấy, lập tức vỗ Mạnh Tân Kiệt ra hiệu cho cậu ta nhìn theo. Nhìn thấy không, đi giày đế bằng mà chân còn dài miên man như thế, bắp chân còn thon như thế. Như vậy mới có thể gọi là chân đẹp. Bộ dáng đắc ý của Từ Chiêu Đễ như đang tuyên bố với Mạnh Tân Kiệt, không những tôi hiểu đàn ông hơn anh mà còn biết thưởng thức phụ nữ hơn anh nữa. Mạnh Tân Kiệt quay đầu nhìn theo hướng Từ Chiêu Đễ ra hiệu, chỉ thấy người phụ nữ đó mặc một chiếc áo bó eo trắng mốt, một chiếc quần jean màu xanh nước biển bó sát chân, dưới chân đi một đôi giày bệt, trang phục cực kỳ đơn giản nhưng đôi chân quả thật siêu đẹp. Mạnh Tân Kiệt nhìn đến ngơ ngẩn. Đúng lúc này, một người đàn ông bước xuống từ ghế lái chiếc xe đằng trước, vì vậy người đẹp đó quay đầu sang nói gì đó với người đàn ông. Trong nháy mắt đó, Mạnh Tân Kiệt khiếp sợ. Giáo viên Cố, một, tác giả đã viết đến chương 70, chắc mai chương 71 cũng là chương cuối luôn. Mà chuyện này thì không cần ngoại chuyện làm gì. Chuyện tác giả sắp viết có vẻ cũng nhẹ nhàng, hình như là ai khiến tình anh thành hư ảo, hay gì gì đó. Hai, chương trước và chương này đều dài gấp rưỡi chương thường, dịch tương đối mất thời gian, rào trước đón sau lâu rồi, bây giờ xin phép nghỉ khoảng một tuần để chạy kế hoạch quý 4. Thời buổi khủng hoảng kinh tế, có việc để làm là quý rồi. Chứ nếu rảnh thì chuyện này chỉ dịch hơn tháng là xong. 3. Gocchuyenaudio.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ người dịch. 4. Trân trọng, khách chương.